Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 67, chương 69, thiên binh hạ phàm. Được, nhân vương còn xin mau sớm cân nhắc. Ta sợ cái kia người sau lưng chờ không mất bao nhiêu thời gian. Chấm ngoặc kép, Ngọc Đế thanh âm trầm thấp, mang theo sầu lo nói. Đế Tân cũng không biết cái kia an ủi ra sao. Một phe là thân muội muội, một phe là luật trời thiên quy. Hóa ra Bảo Liên Đăng sau lưng còn có nhiều như vậy cong cong lượn lượn. Hắn liền nói làm sao thiên binh thiên tướng liền mấy cái tiểu hài tử đều không thu thập được. Thì ra là thế. Ta đi trước bồi ta mấy cái cháu ngoại đi. Ngọc Đế đứng dậy ra bên ngoài mà đi. Đế Tân trong phòng suy nghĩ lợi và hại. Không đợi hắn nghĩ ra như thế nào cự tuyệt phương pháp. Đột nhiên, ngoài phòng sắc trời đột nhiên tối sầm lại. Một cỗ không tên khí thế. Bỗng nhiên đặt ở Lương Tạm trên thân. Tương đương Đế Tân biến sắc. Vội vàng hướng ra khỏi phòng. Đối diện vừa vặn gặp Văn Trọng ba người. Chỉ thấy Văn Trọng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, mặt lạnh lấy nhìn hướng lên bầu trời. Có thiên binh thiên tướng đến rồi. Tương đương, cái gì? Đế Tân giật mình quay đầu nhìn về phía Ngọc Đế phương hướng. Ngọc Đế mới cùng hắn nói sau lưng có người thiết kế một chuyện. Hiện tại lại đụng phải chân nhân. Giao cơ, người xúc phạm luật trời. Tư phối phàm nhân, còn không mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Tương đương, nồng hậu dày đặc tầng mây nứt ra. Tại kim sắc ánh sáng mặt trời chiếu xuống. Hiện ra vô số thiên binh trời đêm. Dẫn đầu thiên tướng, lại không phải Đế Tân quen thuộc bất kỳ người nào. Người mặc kim giáp chiến bào, tay cầm tam tiêm lưỡng nhận đao. Hơi không chú ý, còn tưởng rằng là tương lai Dương Tiễn. Giao cơ, còn không mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Tương đương, gặp phía dưới lâu không trả lời. Kim giáp chiến tướng nổi giận, trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao bỗng nhiên đâm một cái tầng mây. Vang lên sấm sét đồng dạng nổ vang âm thanh, Văn Trọng hơi hơi nhíu mày. Ngày này đêm, thẳng thần khí mà, tương đương, hắn gọi Tử Vân Lôi, chính là thiên đình chấp pháp thiên thần. Đế Tân bỗng nhiên quay đầu, quả nhiên, là Ngọc Đế, hắn ôm lấy ba đứa hài tử tới. Ngoại trừ trước đó thấy qua Dương Tiễn cùng Dương Thiền bên ngoài, còn có cái hơi lớn một điểm nam hài. Ân, nhìn đó cùng Dương Tiễn nhất mạch tương truyền bộ dáng, đây chính là trong truyền thuyết sẽ chết Dương Giao. Nhân vương, ta liền đem ba đứa hài tử trông cậy vào ngươi. Thiên đạo muốn diệt Giao cơ, ta nhất định phải về thiên đình chống cự. Nơi này, nhờ ngươi, tương đương đến mức Tử Vân Lôi. Người muốn giết cứ giết. Không muốn giết, liền để cho ta. Tương đương, Ngọc Đế âm trầm ánh mắt nhìn chăm chú liếc một chút cái gọi là chấp pháp thiên thần. Sau đó liền hóa thành bọt biển tiêu tán. Được rồi, đây là căn bản thì không cho hắn cơ hội cự tuyệt. Cường nhét đến đây. Một bên khác, Dương Thiền gặp cữu cữu không thấy. Lúc này liền bổ nhào vào hai người ca ca trong ngực khóc lớn lên. Dương Giao vỗ vỗ muội muội lưng. Đem nàng giao cho đệ đệ trong tay. Sau đó xoa lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn về phía bốn người. Thúc thúc, di di, cha ta, mẹ ta, có phải hay không phải chết? Các ngươi có thể hay không cứu bọn họ? Dương Giao ở đây đa tạ. Đứa nhỏ này, thẳng thông tuệ nha. Đế Tân ngoài ý muốn nhìn lấy cái này chưa bao giờ tại trong thần thoại lộ mặt qua Dương Giao. Rõ ràng trong mắt tất cả đều là sợ hãi, nhưng như cũ thẳng tắp cái eo, không kiêu ngạo không tự ti tại hướng bọn họ cầu cứu. Chậc chậc, chỉ bằng vào câu nói này, nếu là bất tử, sau này tạo hóa tuyệt không tại Dương Tiễn phía dưới. Xin lỗi, Đế Tân xin lỗi lắc đầu. Cha ngươi Dương Thiên Hữu xúc phạm luật trời, không người có thể cứu. Còn mẹ ngươi nha, có các ngươi cữu cữu tại, còn có thể miễn cưỡng sống sót. Thật không có biện pháp sao? Dương Giao lộ ra khác hẳn tại tiểu hài tử khác biệt thành thục. Mặt mũi tràn đầy đều là ảm đạm chi sắc. Đế Tân lắc đầu. Hắn thưởng thức chỉ là Dương Giao, Dương Tiễn, Dương Thiền cái này ba đứa hài tử. Đến tại cha mẹ của bọn hắn. Ha ha. Tương đương một cái gặp sắc nảy lòng tham. cam làm người khác quân cờ. Một cái nhớ trần tục hạ giới, tổn hại thiên đình phép tắc, huynh trưởng mặt mũi, thì hai vợ chồng này, hắn thật đúng là một cái cũng nhìn không thuận mắt. Tương đương không gặp thì liền Ngọc Đế, cũng chỉ là cầu hắn cứu hài tử, mà chưa bao giờ nói qua hai vợ chồng một câu sao. Cha cha, mẹ thân, chấm ngoặc kép, Dương Dao đem đệ đệ muội muội ôm lấy, quyến luyến mà nhìn xem nhà phương hướng. Bầu trời trên tầng mây kim giáp đại tướng vẫn là không thấy có người đi ra. Nổi giận phừng phừng, bỗng nhiên vung lên trường đao. Hừ, không ra, ta thì buộc các ngươi đi ra. Tương đương, các tướng sĩ, giết cho ta. Tương đương, giết. Tương đương, thiên binh thiên tướng vọt xuống. Đế Tân bốn người còn không có kịp phản ứng, thì có vô số uy lực vô cùng mũi tên bắn xuống. Oanh phá nóc nhà, bao phủ toàn bộ thôn trang nhỏ. Tương đương, không tốt. Tương đương, Văn Trọng, Triệu Công Minh sắc mặt đại biến, cùng nhau ném ra ngoài song tiên. Sau đó, vừa mới còn an lành, bình tĩnh thôn trang, trong nháy mắt biến thành nhân gian luyện ngục. Tương đương Đế Tân mờ mịt bốn phía nhìn lại, chỉ thấy vô số phòng ốc sụp đổ. Trong thôn trang lại không còn bất kỳ thanh âm gì, chỉ có chết tịch. Tương đương phòng ốc sụp đổ, thi thể bên trong mơ hồ có thể nhìn đến. Thi thể trên thân tràn đầy vết thương, cắm đầy mũi tên, máu tươi chậm rãi theo phòng ốc khe hở bên trong chảy ra. Mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ bầu trời, đặc biệt là vừa mới những cái kia còn tại trong thôn trang chạy đám trẻ con. Ngây thơ trên mặt còn mang theo nụ cười, thì cắm đầy mũi tên ngã xuống trong vũng máu. Tại thôn trang trong sân rộng trò chuyện bát quái phụ nữ có thai, lúc sắp chết cũng đang dùng thân thể theo bản năng bảo hộ cái bụng. Đế Tân ánh mắt trong nháy mắt tràn ngập tơ máu. Tương đương cho dù là lúc trước vương cung phản loạn, cũng chỉ là cùng thủ vệ chém giết, đều hoàn toàn chưa từng có tàn nhẫn như vậy thời khắc. Tương đương đây là liền hài đồng, trẻ sơ sinh đều không buông tha a. Tương đương cái này viết đến cùng là thiên binh thiên tướng, còn là địa ngục ác ma. Tương đương Tử Vân Lôi. Tương đương Đế Tân sắp cắn nát răng, cứ thế mà theo trong miệng lóe ra ba cái chữ bằng máu. Nên giết. Tương đương Văn Trọng hai mắt đỏ như máu, tóc tai rối bời bay tán loạn, khuôn mặt dữ tợn giống như ma đầu. Tương đương xác thực nên giết. Ta Định Hải Châu rất lâu đều không có nhiễm qua máu. Chấm ngoặc kép, Triệu Công Minh trong tay hiện ra trong suốt sáng long lanh 24 viên chân châu. Chậm rãi vây quanh cổ tay xoay tròn, tản ra vô cùng kinh người áp bách lực. Thì liền Đát Kỷ, cũng không biết từ nơi nào móc ra siêu vòng quanh kim linh dây lụa. Vốn là mị hoặc khuôn mặt giờ phút này biến đến càng thêm vũ mị. Chỉ có ánh mắt chỗ sâu thỉnh thoảng lóe lên sát ý, mới là nàng giờ phút này chân thực tâm tình. Hì hì, thiếp thân rất lâu đều không khiêu vũ nữa nha. Đại vương, muốn thưởng thức một khúc ruột gan đoạn sao? Không cần, lần này các ngươi một cái cũng không cho xuất thủ. Tương đương, Đế Tân thời khắc này thanh âm giống như cửu thiên hàn băng, lại không mệt ôn hòa của thường ngày, băng lãnh thấu xương. Văn Trọng, ngươi cùng Triệu Công Minh bảo hộ hài tử. Đát Kỷ, ẩn thân mang ta về một chuyến triều ca. Tương đương nhân tộc nợ máu, nhất định phải từ nhân tộc chính mình đến báo. Tương đương tuân mệnh, đại vương. Sau đó, Đát Kỷ cùng Đế Tân hai người lóe lên, thân hình như bọt biển giống như tiêu tán, lại xuất hiện lúc, đã là triều ca vương cung. Tương đương Đế Tân không tâm tình truy vấn Đát Kỷ trong nháy mắt đến nơi pháp thuật ra sao. Vừa đứng vững gót chân, thì không kịp chờ đợi xông ra vương cung. Lệ thanh nộ hống, tương đương thanh âm, chấn động triều ca thiên địa. Tương đương, Vũ Thành Vương Hoàng Phi Hổ ở đâu? Tương đương, triều ca tất cả nhân tộc cùng nhau nhìn hướng lên bầu trời. Ai cũng có thể nghe được, người nói chuyện ngay tại nổi giận. Tương đương Hoàng Phủ, Hoàng Phi Hổ tại chỗ thì nghe được Đế Tân thanh âm. Không lo được cùng các huynh đệ nhiều lời, thả người nhảy lên, ngũ sắc thần nghiêu bay lên không trung. Điều khiển chở chủ nhân bay lên không trung hạ bái. Tương đương, Vũ Thành Vương ở đây, lặng chờ đại vương phân phó.